xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 619, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đi Vào Đường Huyện. Đầu tiên liền sẽ biết Tống Dã cái này nhân vật truyền kỳ. Cùng với không quản đàm luận hắn cái gì cũng biết có một nữ nhân xuất hiện. Và rất nhiều người biết rõ ràng hai người xuất thân, cùng với từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ phát triển. Càng nhiều người vẫn như cũ đối Tống Dã bội phục, ngược lại đều cảm thấy là đường quả dính hắn quang. Dạng này hiện tượng, để Tống Dã tâm lý không thoải mái. Bọn hắn cũng không biết, đường huyện sở dĩ có thể tạo dựng lên. Kỳ thật hắn thê tử nỗ lực cũng không thể so hắn thiếu. Liền nói trong tay hắn xuống nhà máy, công ty, trên núi trại nuôi gà, các loại phương án đều có quả quả cái bóng. Vì cái gì những người kia đều sẽ cho rằng, là quả quả được nhờ, có cái gì không vui, bọn hắn ưa thích nói liền nói đi chứ sao. Đường quả là không thèm để ý những này, chỉ cần không chọc tới nàng trên đầu đến. Nàng cũng lười so đo, chọc tới trên đầu nàng đến, vậy liền rất xin lỗi. Cái này thế giới bình thản phải làm cho nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ vừa mới bắt đầu liền là ấm áp mà mỹ diệu. Không quản là thân tình còn là tình yêu đều 10 phần hoàn mỹ. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, đây là nàng buông lỏng nhất một cái thế giới. Không biết kế tiếp thế giới sẽ gặp phải cái gì. Nàng đặc biệt hưởng thụ loại này nhàn tản ấm áp sinh hoạt. Tống Dã chống đỡ nàng cái chán nói. Thế nhưng là ta không hy vọng có người chửi bới quả quả. Phàm là nghe được một câu nói ngươi không tốt, trong lòng ta liền không thoải mái. Tống Đồng nói giúp lời nói công lực tiến bộ a. Tống Dã bị chọc cười. Hắn quả quả vẫn là như vậy đáng yêu a, càng làm hắn hơn muốn hảo hảo che chở nàng, bảo hộ nàng. Không cho nàng chịu một chút xíu ủy khuất, đường quả vốn cho rằng những người kia vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Nhiều chuyện tại người khác trên thân, cũng không xen vào, xác thực không nghĩ tới. Thời đại này cũng có mặt dày vô sỉ người, là có một ngày, Tống Dã đơn độc đi ra ngoài. Có một vị từ nước ngoài du học, cuối cùng lựa chọn đường huyện công tác nghiên cứu sinh đến nhà nàng bái phỏng. Chỉ rõ bái phỏng là nàng. Mà không phải Tống Dã, ngay từ đầu đường quả còn tại nghi hoặc, đối phương tìm nàng có chuyện gì? Vị này nghiên cứu sinh là một vị rất xinh đẹp nữ sinh. Tuổi tác so với nàng phải lớn 2 tuổi, cùng Tống Dã 1 năm, mà cũng 10 phần thời thượng, còn sấy lấy tóc quan, là cái niên đại này là lưu hành nhất loại kia. Tóm lại, trang phục so sánh tài trí, xem xét liền là một vị người trí thức. Đường tiểu thư, người tốt, mạo muội tới bái phòng, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Đường quả nhàn nhạt trả lời, sẽ không, đi tới nơi này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người xưng hô nàng đường tiểu thư. Xưng hô thế này tại hiện tại, quả thật có chút kỳ quái, nguyên bản trong thôn người, quen thuộc một chút, vẫn là gọi nàng đường thôn hoa, xa một chút, lại là tuổi tác lớn một chút. Xưng hô nàng danh tự, địa phương khác đến, cơ bản gọi nàng Tống phu nhân, Tống tiểu thư xưng hô thế này, nàng có chút không thích ứng, mà lại là theo trước mắt cái này xinh đẹp nghiên cứu sinh kêu đi ra. Đối phương nhìn nàng ánh mắt, có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, nếu như nàng không có cảm giác sai lời nói, là như thế này, nàng để người pha xong trà, an vị ở một bên. Cũng không hỏi đối phương ý đồ đến, bắt đầu dệt áo len, người trong thôn mọi người đều quen thuộc, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, không phải liền là một bên dệt áo len một bên trò chuyện sao? Nghiên cứu sinh thì thế nào? Nhập gia tùy tục, hiểu, hệ thống, dạng này túc chủ rất tiếp địa khí, tân tử nguyệt, liền là vị kia nghiên cứu sinh, nhìn thấy đường quả động tác, khóe miệng nhẹ nhàng viết một cái. Quả nhiên là thôn cô xuất thân, cả ngày trừ chuyện phiếm, liền là dệt áo len làm việc nhà, nhưng nhìn đến đường quả trắng nõn hai tay, xinh đẹp khuôn mặt, nàng có chút nói không ra lời. Đối phương mặc dù là cái thôn cô, lại so với nàng được bảo dưỡng càng tốt hơn, cách trương,